Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 303 hai huyện khác nhau. Chương 303 hai huyện khác nhau. Sáng sớm hôm sau, Thường Ninh thăng nhiệm Tây Bình huyện huyện lệnh, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tây Bình huyện. Triệu Hàm Chương dùng tới chính mình quận thừa ấn, không chỉ có cho Thường Ninh nhâm mệnh thư, còn viết một chương thông cáo, trực tiếp dán đến huyện nha ngoại thông cáo trên tường. Này một phong thông cáo nàng là tự mình viết. Viết rõ nàng thăng nhiệm Thường Ninh nguyên nhân, cũng tỏ vẻ nàng đối nhân tài khát vọng. Hiện giờ Hung Nô Nam Hạc, Lạc Dương bị vây, Dự Châu cũng rơi vào trong chiến loạn. Một năm đã qua đi một nửa, đại công chính cũng không có cử hành định phẩm chi ý. Cho nên các nơi nhu cầu cấp bách nhân tài chỉ có thể tự hành giải quyết. Triệu Hàm Chương tỏ vẻ, hiện giờ Nhữ Nam quận nhu cầu cấp bách các loại nhân tài. Tựa thường huyện lệnh như vậy có tài người không thể mai một, cho nên nàng hy vọng có tài đức người nhìn đến này chương thông cáo sau có thể hướng nàng tự tiến cử. Đến lúc đó nàng sẽ ra một ít đề mục khảo so với phương. Chỉ cần bọn họ có thể trả lời thượng nàng vấn đề, cũng thông qua phỏng vấn, bất luận đối phương thân phận ra thế như thế nào, nàng tất cả đều thiệt tình trọng dụng. Thông cáo dán đi ra ngoài, còn chưa rời đi huyện lệnh cùng thân sĩ nhóm kinh hãi. Cho nên từng là sai huyện lệnh phụ tá, chưa từng định phẩm quá Thường Ninh thế nhưng nhảy cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Không đúng, hiện tại Nhữ Nam quận quận trị bị Triệu Hàm Chương chuyển qua Tây Bình. Tây Bình huyện một chút trở thành Quách huyện, hắn địa vị so với bọn hắn còn cao. Đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía sai huyện lệnh, trong mắt phức tạp. Sai huyện lệnh cũng ngẩn ra một chút, sau đó liền cảm thấy Thường Ninh vận khí cũng thật tốt quá. Triệu Hàm Chương thế nhưng cứ như vậy đem Tây Bình huyện huyện lệnh vị trí làm đi ra ngoài, liền ở huyện thành trong ngoài đều bị này phong thông cáo chấn động. Khi Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa mang theo người ra tới, đối chờ ở cửa thành Cao huyện lệnh nói, Cao huyện lệnh, chúng ta đi thôi. Cao huyện lệnh có chút kích động chạy chậm tiến lên, ngửa đầu xem ngồi trên lưng ngựa Triệu Hàm Chương. Quận thừa thật sự muốn đi chúng ta Toại Bình huyện sao? Triệu Hàm Chương lên tiếng hỏi. Như thế nào, Cao huyện lệnh còn không bỏ được rời đi? Không không không, là phải rời khỏi, là phải rời khỏi. Hạ quan này liền đuổi kịp, mặt khác cũng đang muốn ra khỏi thành. Huyện lệnh sôi nổi thối lui đến một bên, nhìn Cao huyện lệnh lên ngựa chạy đến Triệu Hàm Chương bên người. Triệu Hàm Chương đối chúng huyện lệnh gật gật đầu, dặn dò nói, các người cũng mau chóng trở lại bổn huyện trấn an bá tánh, làm tốt thu hoạch vụ thu công tác. Chúng huyện lệnh khom người đồng ý. Triệu Hàm Chương liền một đá mã bụng, đầu tàu gương mẫu đi rồi. Phó Đình Hàm đuổi kịp, Thu Võ cùng Cao huyện lệnh liền đi theo mặt sau. Các tùy tùng cũng sôi nổi đuổi kịp, thấy Triệu Hàm Chương đi ra ngoài thế nhưng mang theo hơn 20 kỵ, chúng huyện lệnh liếc nhau, ý tưởng khác nhau. Hơn 20 kỵ nhìn không nhiều lắm, nhưng này chỉ là một lần bình thường đi ra ngoài, đó là quận thủ cũng rất khó mang lên hơn 20 kỵ. Phần lớn là mấy thớt ngựa, mặt sau chạy vội một đống tùy tùng, trước quận thừa đã chết. Triệu Hàm Chương trực tiếp đem quận trị chuyển qua Tây Bình, liền mang theo hai cái quận thủ phủ lại viên, mặt khác quan lại tất cả đều lưu tại Cù Dương, mà nàng bình thường đi ra ngoài thế nhưng có thể mang ra nhiều như vậy binh mã tới. Có thể thấy được nàng thuộc hạ mã không ít, mã ở cái này thế đạo mới là quan trọng nhất, so người còn muốn quan trọng. Người không có, đến giao lộ tùy tiện kêu một giọng nói, chỉ cần lấy đến ra ăn lương thực, tưởng chiêu bao nhiêu người liền có thể chiêu bao nhiêu người. Nhưng mã không giống nhau, ai có thể ở trên đường cái kêu tới một con ngựa đâu. Đến đây khác, chúng huyện lệnh đối Triệu Hàm Chương lực lượng quân sự cùng ngang tàng có bước đầu nhận thức, không có người dám không nghe theo một tái có binh có mã người lãnh đạo trực tiếp nói, huyện lệnh nhóm liếc nhau, yên lặng trên mặt đất xe rời đi, Triệu Hàm Chương mang theo người một đường hướng Toại Bình đi vội. Mà đi, ở tiến vào Toại Bình huyện sau, nàng liền cảm giác được khác biệt, nàng áp xuống mã tốc. Phó Đình Hàm bọn họ liền cũng đi theo chậm lại, Triệu Hàm Chương làm mã chậm rãi đi phía trước đi. Hai bên đồng ruộng, màu xanh lơ đậu nành ở cỏ dại đôi như ẩn như hiện. Ngoài ruộng lúa nước cũng lớn lên giống nhau. Nhất quan trọng chính là, có chút ruộng lúa bị đông một đao tây một đao cắt một mảnh, lúc này đúng là làm cỏ bón phân thời. Điểm mấu chốt, nhưng đồng ruộng liền không vài người. Vừa rồi còn ở Tây Bình huyện nội. Ven đường đồng ruộng nhưng có không ít người ở làm việc nhi. Triệu Hàm Chương nhìn đến cách đó không xa đồng ruộng có người. Nàng liền đảo quanh mã đầu hướng bên kia đi. Cao huyện lệnh vội đuổi kịp. Bọn họ mã còn chưa tới. Ngoài ruộng người nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến nhiều người như vậy cưỡi ngựa lại đây. Sắc mặt biến đổi. Xoay người liền chạy, nhưng người sao có thể chạy trốn qua mã, huống chi đối phương tốc độ còn không mau, mới chạy ra vài chục bước liền bang kỉ một tiếng ngã ở ngoài ruộng. Trực tiếp hồ một thân bùn, Triệu Hàm Chương nhảy xuống ngựa. Cũng không thèm để ý ngoài ruộng có thủy, vội nhảy xuống đi đỡ người. Lão trưởng, ngài không có việc gì đi. Nàng túm chặt người cánh tay kéo tới. Kéo tới mới phát hiện vừa rồi động tác chậm chạp lảo đảo. Nhìn thon gầy câu lũ người cũng không phải lão nhân, mà là cái thanh niên, Triệu Hàm Chương liền vội vàng sửa miệng. Huynh đài nhưng té bị thương. Đối phương kinh nghi bất định trừng mắt xem Triệu Hàm Chương. Cánh tay ở tay nàng phía dưới hơi hơi phát run. Hắn ánh mắt lướt qua Triệu Hàm Chương dừng ở nàng phía sau tùy tùng trên người. Sắc mặt càng bạch, ngươi, các ngươi là ai? Phó Đình Hàm cũng xuống ngựa, thấy người nọ còn ngã ngồi ở ngoài ruộng. Triệu Hàm Chương tựa hồ kéo không dậy nổi người tới, liền khẽ nhíu mày, cũng dẫm tiến ngoài ruộng. Thang Thủy qua đi giúp đỡ đem người kéo tới. Không có việc gì đi. Triệu Hàm Chương hướng hắn khẽ lắc đầu, cùng thanh niên cười nói, chúng ta là đi ngang qua. Tưởng cùng huynh đài hỏi thăm một chút đi Toại Bình huyện thành lộ, cao huyện lệnh tưởng nói hắn. Biết lộ a, nhưng còn chưa mở miệng đã bị Thu Võ kéo lại, cao huyện lệnh kích động tâm lãnh thiết. Chậm rãi phản ứng lại đây, Triệu Hàm Chương đây là muốn điều tra dân tình đâu, hắn liền không nói. Thành thật đứng ở điền biên, thanh niên nghe nói bọn họ là hỏi đường. Lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cẩn thận đánh giá một chút Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Đặc biệt là Triệu Hàm Chương, bởi vì nàng là cái nữ lang, hắn đề phòng tâm hơi đạm, chạm hảo về sau liền chỉ vào bọn họ vừa rồi lại đây đại đạo nói. Theo con đường kia vẫn luôn đi phía trước đi, đi đường nói, đại khái đến chạm vạng thời điểm quẹo trái, lại vẫn luôn đi liền đến, cao huyện lệnh. Gạt người. Rõ ràng còn muốn chuyển rất nhiều lần cong mới có thể đến. Sao có thể chỉ chuyển một lần cong là có thể tới? Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đem người đỡ đến bờ ruộng thượng. Thấy hắn cả người ướt đẫm, liền cười gật đầu nói. Đa tạ huynh đài, ngươi trên người ướt, mau trở về thay quần áo đi. Thanh niên lại không chút nào để ý. Trực tiếp gãi gãi quần áo. Đem Thủy Ninh ra tới, vỗ vỗ sau tiếp tục ăn mặc. Chúng ta không chú ý cái này, hắn mộc mộc mà nhìn Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Chờ bọn họ đi, nhưng Triệu Hàm Chương chính là không đi. Ngược lại tò mò nhìn về phía hắn vừa rồi chạy tới phương hướng. Cười hỏi, không biết huynh đài như thế nào xưng hô, vừa rồi kia khối điền là nhà ngươi sao? Ta xem hoa màu lớn lên cũng không tệ lắm, thanh niên nhíu mày nhìn về phía bọn họ. Ẩn ẩn có chút đề phòng, Triệu Hàm Chương đã hướng phía sau Thính Hà vẫy tay. Thính Hà lập tức xách một cái tiểu tay nải tiến lên. Triệu Hàm Chương từ trong bao quần áo lấy ra một cái bánh nướng tới, đưa cho thanh niên. Ta xem ngươi khí sắc có chút không tốt, bụng lại vẫn luôn ở kêu, có phải hay không đói bụng, có muốn ăn hay không cái bánh? Thanh niên nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương trong tay bánh, đôi mắt đều thẳng, rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.